Thần ma hệ thống, chương 127, đột kích, gocchuyenaudio.com, chấm, tang thi cũng có được binh chủng công kích từ xa sao? Nhìn lên con tang thi hát một màu đỏ trên lầu cao. Trong lòng Nhạc Trọng dâng lên nỗi lo lắng, chỉ là tang thi một đã đủ làm người đau đầu không thôi. Bây giờ lại còn xuất hiện hát một có thể công kích từ xa. Như vậy cuộc chiến giữa nhân loại cùng tang thi trong tương lai sẽ càng thêm khó khăn. Nhất định phải tìm hiểu rõ ràng tần suất công kích của nó là bao nhiêu. Nhạc Trọng ngẩng đầu nhìn hát một đang chiếm cứ tòa lầu cao trong quân doanh. Không tiếp tục di chuyển mà giơ súng hướng chỗ bạch cốt đang chiến đấu ở cửa quân doanh vọt tới. Con tang thi hát một cũng đứng yên trên tòa lầu cao lẳng lặng nhìn chằm chằm Nhạc Trọng. Nó chỉ có bản năng công kích, không hề có chút ý thức trốn tránh. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của tang thi. Nhạc Trọng cùng bạch cốt vừa đánh vừa lui. 15 phút sau trên đường tiến vào quân doanh đã lưu lại hơn 100 thi thể tang thi. Nhưng trong quân doanh lại có gần 800 tang thi. Nhạc Trọng cùng bạch cốt giết nhiều tang thi như vậy nhưng số lượng cũng không thấy giảm bao nhiêu. Thể lực của Nhạc Trọng cùng bạch cốt lại không ngừng giảm xuống. Bạch cốt cũng bị hạn chế thể lực, nếu thể lực hắn hao hết sẽ không thể tiếp tục chiến đấu. Mà thể lực của tang thi lại kéo dài vô tận làm người sợ hãi. Sau khi tang thi hát một phóng ra quả cầu lửa đầu tiên được 15 phút. Trong lòng Nhạc Trọng đột nhiên báo động, hắn lập tức dùng hết toàn lực tránh qua một bên. Ngay sau đó một đoàn quả cầu lửa từ trên lầu cao phóng tới. Quanh ngay vị trí Nhạc Trọng vừa đứng. Hiện ra một hố nhỏ cỡ bàn tay, tần suất bắn ra cách 15 phút, hoàn hảo, Nhạc Trọng lẳng lặng đánh giá tần suất con tang thi hát một công kích. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu hỏa diễm tang thi bắn ra tần suất quá nhanh, như vậy chỉ cần hơn 10 con hát một đã đủ hình thành một chi bộ đội tiểu pháo viễn trình khủng bố. Thăm dò xong tần suất công kích của tang thi hát một. Nhạc Trọng giơ súng bắn lên trời 3 phát tín hiệu tiến công. 2 chiếc bộ binh chiến xa, 3 chiếc Hammer, 1 chiếc xe tải Đông Phong chở súng máy hạng nặng từ phương xa chạy đến. Các đội viên từ trong xe nhảy xuống, trong tay cầm súng trường cùng súng tự động hướng thi đàn điên cuồng bắn phá. Trên 2 chiếc bộ binh chiến xa có 2 khẩu súng máy 86 thức 7, 62mm. Trên chiếc xe tải Đông Phong chở một khẩu súng máy hạng nặng loại 67 thức điên cuồng phụt ra mưa đạn như bão táp. Hỏa lực đan xen hình thành một màn đạn thật khủng bố. Toàn bộ tang thi bị màn mưa đạn bao phủ đều bị xé thành dập nát. Bên trong thi đàn còn có hơn 10 con tang thi 11. Những con tang thi tiến hóa kia cũng không ngăn cản được màn đạn kim loại. Liên tục bị bắn vỡ tan. Ngừng bắn, đội cận chiến xông lên, Nhạc Trọng chứng kiến màn mưa đạn đem thi đàn xé vỡ. Lớn tiếng ra lệnh, chỉ dựa vào đạn dược rất khó đem thi đàn hoàn toàn xử lý. Trải qua mưa đạn tẩy lễ, dù tang thi không chết nhưng thân thể cũng rách tung tóe. Sức chiến đấu nhanh chóng giảm xuống, không thể hình thành trạng thái thi đàn. Căn bản không phải đối thủ của đội cận chiến mặc áo giáp bằng da rắn nước biến dị. Nương theo sau từng tiếng gầm lên giận dữ, 10 đội viện đội cận chiến cầm đường đao phảng chế trong tay xông vào bên trong thi đàn. Điên cuồng chém giết những con tang thi đang giãy dụa muốn đứng lên kia. Mỗi đội viên từng giết thật nhiều tang thi, đã tiến hóa tới cấp 7, bọn họ chủ yếu được cường hóa lực lượng cùng thể lực. Lại có được đường đao sắc bén, muốn chém giết tang thi quả thật dễ dàng như cắt rau dưa. Thật nhiều tang thi ngã xuống trong tay 10 đội viện đội cận chiến kia. Nhạc Trọng cùng bạch cốt phóng vào tận sâu trong quân doanh. Con tang thi hát một kia chính là mục tiêu mà hắn phải giết. Nếu để cho con hát một kia tiếp tục phóng ra cầu lửa. Đội viên chân quý của hắn sẽ xuất hiện thương vong. Nhạc Trọng toàn lực lao nhanh. Tốc độ chỉ nháy mắt đã siêu việt cả quán quân Việt dã trăm thước trước cuối thời. Hắn cùng bạch cốt giống như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào sâu trong quân doanh. Những con tang thi chặn đường trước mặt hai người trong nháy mắt liền bị chém đứt đầu. Không hề ngăn cản được hắn mảy may, Mặt khác Bạch Cốt lại vô cùng bạo lực huy búa đem đầu của những con tang thi cản đường nhất nhất chém bay. Trên đường đi thật nhiều đầu của tang thi phóng lên cao. Trường hợp huyết tinh cùng cực, Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt vừa mới lao vào cửa tòa lầu cao trong quân doanh. Một con tang thi S2 xuất hiện ngay trước mắt hắn. Huy động nắm tay hung hăng oanh thẳng tới. Nhạc Trọng lách người tránh né, chui qua sát bên cạnh con tang thi S2. Tang thi S2 oanh thẳng một quyền trúng người Bạch Cốt. Trực tiếp đem Bạch Cốt oanh bay xa mấy thước. Nhạc Trọng quấn ra sau lưng tang thi S2. Phát động kỹ năng ma viêm. Một đoàn ma viêm từ trong tay hắn bay lên. Hắn vươn một chảo chộp lên đùi tang thi S2. Xích hồng sắc ma viêm lập tức đem vùng đùi của nó thiêu thành cho tàn. Cắt thành hai đoạn, đùi phải của tang thi S2 vừa cắt thành hai đoạn. Liền mất đi thăng bằng ngã xuống đất. Chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN Nhạc Trọng nhân cơ hội vung đao chém lên lưng nó. Đem nó chém ngã úp sấp trên mặt đất. Thừa dịp con tang thi S2 té sấp trên mặt đất. Nhạc Trọng dùng một cước hung hăng đạp lên đầu nó. Ma viêm bùng nổ, đem đầu của tang thi S2 thiêu thành cho bụi. Chúc mừng ngài thăng lên 27 cấp, đạt được 2 điểm kỹ năng cường hóa. Tang thi S2 vừa chết, một đoàn linh quang nhập vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Hắn lại thăng lên một cấp, cường hóa thể lực, nhanh nhẹn, Nhạc Trọng làm ra lựa chọn. Tốc độ cùng thể lực là phương hướng lựa chọn tiến hóa của hắn trước mắt. Nhạc Trọng đem đồ vật tuôn ra từ thi thể tang thi S2 vào trong chữ vật giới chỉ. Nhanh chóng hướng lên tầng cao nhất phóng đi. Dọc theo đường đi hắn chém giết 8 con tang thi bình thường. 3 con tang thi 11 vọt lên tới sân thượng. Trên sân thượng, chỉ có một con tang thi H1 toàn thân màu đỏ. Đầu lớn hơn người thường gấp 2. Thân thể lại thu nhỏ. Tay chân trướng thô to vô cùng đang đứng. Cảm ứng được sự xuất hiện của Nhạc Trọng. Tay chân con tang thi H1 cùng động. Hướng hắn vọt tới, tốc độ nhanh hơn người thường một ít. Nhạc Trọng nhìn con H1 xông về phía hắn. Trong lòng thầm đánh giá, con tang thi H1 vừa xông tới bên cạnh Nhạc Trọng. Chợt mở mồm to như chậu máu hướng Nhạc Trọng táp tới. Tốc độ của Nhạc Trọng trải qua nhiều lần cường hóa. Con tang thi H1 không thể so sánh. Thân thể của hắn lách sang bên liền tránh khỏi con H1 tấn công. Hắn vươn tay chộp lên thân thể con H1, cứng rắn đem con tang thi đứng sững lại. Phương thức cận chiến chỉ biết cắn, lực đánh vào chỉ đạt tới trình độ của người trưởng thành bình thường. Nói cách khác, ngoại trừ việc nó có thể phóng ra quả cầu lửa viễn trình uy lực thật lớn kia. Thực lực cận chiến cực yếu, Nhạc Trọng nhanh chóng làm ra đánh giá, một đao chạm lên thân thể con tang thi H1. Ánh đao chớp động, đầu con H1 thật dễ dàng bị hắn dùng một đao chém rụng. So với chính thân thể còn yếu ớt hơn vài phần. Cách chương.